Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, Nhạc Linh San đoạt giải quán quân. Canh thứ 2, Đông Hoàng Thành, Võ Đạo Quảng Trường. Nhạc Tiên Tử, Nhạc Tiên Tử, Lâm Công Tử, Lâm Công Tử, ngoặc kép chấm chấm. Rộng lớn võ đạo quảng trường đầy ắp người. Liếc nhìn lại, người người nhốn nháo, một mảnh đen kịt, vô số võ giả giơ thẻ bài hưng phấn hò hét, mặt đỏ tới mang tai. Tương đối đặc biệt chính là hô Nhạc Linh San đều là thuần một sắc thanh thiếu niên, mà hô Lâm Bình Chi đều là thuần một sắc thiếu nữ. Bệ hạ, nương nương giá lâm. Đột nhiên, một đạo trung khí mười phần mà tai mắt âm thanh vang lên. Mạnh mẽ chân khí khuếch tán dưới, coi như ồn ào võ đạo quảng trường cũng có thể nghe rõ ràng. Chỉ một thoáng, toàn bộ võ đạo quảng trường yên tĩnh im ắng, mấy vạn người đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nương nương ngàn tuổi, thiên tuế, thiên thiên tuế. Núi trong tiếng hô, Diệp Đông Hoàng lôi kéo Đông Phương Bất Bại từ trên trời giáng xuống, rơi vào võ đạo chuyên môn chuẩn bị cho hắn trên đài cao. Nơi này là võ đạo quảng trường chỗ cao nhất, có thể nhìn xuống toàn bộ quảng trường cùng võ đạo đài. Lấy hắn bây giờ tu vi, tuy nhiên không thể ngự không mà đi, nhưng có thể ngắn ngủi lăng không. Nếu là đến chủ thế giới thì khó khăn, chỗ đó không gian áp chế lớn, coi như tông sư đều không bay lên được. Bình thân, Diệp Đông Hoàng ánh mắt đảo qua mọi người, thanh âm uy nghiêm vang lên, rõ ràng rơi vào tại chỗ trong tai mỗi người. Tạ bệ hạ, nương nương. Mọi người đứng dậy, trong mắt mang theo cuồng nhiệt, bất quá không dám nhìn thẳng phía trên Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Bất Bại, nhiều nhất dùng ánh mắt còn lại ngó ngó. Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Bất Bại ngồi xuống, phía dưới chủ trì võ cử quan viên lên sân khấu, theo sát lấy Nhạc Linh San cùng Lâm Bình Chi cũng nhảy lên. Hai người đối với Diệp Đông Hoàng chỗ phương hướng chắp tay cúi đầu. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, Nhạc Linh San cùng Lâm Bình Chi có thể đứng ở chỗ này, ngược lại để hắn hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng hợp tình hợp lý. Giang hồ cường giả đều bị hắn giết đến không sai biệt lắm. Các đại môn phái, bao quát võ đang thiếu lâm, đều chỉ còn trên danh nghĩa. Bọn họ trưởng khống đại lượng ruộng tốt đều bị thu về triều đình, không có tài sản to lớn chống đỡ, căn bản nuôi không nổi nhiều đệ tử như vậy. Các môn phái tự nhiên cũng chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Đương nhiên, giang hồ sẽ không biến mất. Nơi có người thì có giang hồ. Làm chiêng đồng âm thanh gõ vang, sau cùng một trận tỉ thí chính thức bắt đầu. Không khí hiện trường nhất thời đạt tới cao trào, vô số kích động, khẩn trương, ánh mắt mong chờ tìm đến phía võ đạo đài. Nhạc Tiên Tử tất thắng, Lâm Công Tử cố lên, tiếng hò hét vang tận mây xanh. Diệp Đông Hoàng cũng nhìn về phía Nhạc Linh San cùng Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi trên giang hồ thanh danh vang dội, hắn tự nhiên nghe qua, bất quá hôm nay là lần đầu tiên trông thấy bản thân. Bởi vì hắn đến Lâm Bình Chi không có giống nguyên tác bên trong như thế cửa nát nhà tan. Sau cùng tự cung luyện ích tà kiếm pháp, nhưng cũng đã trải qua không ít chuyện, nếu không cũng không có khả năng đứng ở chỗ này. Đến mức Nhạc Linh San, Diệp Đông Hoàng là lần thứ hai gặp. Lần trước là 12 năm trước, lúc ấy vẫn là cái mới ra đời, không dành thế sự 16 tuổi thiếu nữ. Bây giờ lại ngược lại là trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, thành thục ung dung, khí khái hào hùng bất phàm, có mẹ nàng Ninh Trung Tác năm đó phong thái. Bất quá thực lực so Ninh Trung Tác năm đó mạnh hơn không ít. Tu luyện vạn đạo kinh, dung hợp Hoa Sơn phái Tử Hà thần công, tu vi đã đạt tới hậu thiên đỉnh phong. Ở cái này tiên thiên cũng là thế giới cực hạn, thế giới cũng coi như thiên tư xuất chúng. tư chất bất phàm, lúc trước cái tiểu nha đầu kia biến hóa không nhỏ nha. Bệ hạ cảm giác đến bọn hắn người nào có thể thắng lợi. Đông Phương Bất Bại tiến đến Diệp Đông Hoàng bên tai, thổ khí như lan, tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo rung động lòng người ý cười. 6 năm trôi qua, 5 tháng không có ở trên người nàng lưu lại một tia dấu vết. Ngược lại càng phát ra vũ mị xinh đẹp, thành thục rung động lòng người. Năm đó Diệp Đông Hoàng cứu Nhạc Linh San cùng Ninh Trung Tắc lúc, nàng thì trốn ở trong tối, cũng đã gặp Nhạc Linh San một mặt. Hai người tu vi không sai biệt lắm, bất quá Nhạc Linh San kiếm pháp càng hung hiểm hơn sắc bén. Lâm Bình Chi nếu là không có bài tẩy gì, thắng bại sớm đã quyết định. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt liếc nhìn, hai người tình huống như thế nào trong mắt hắn vừa xem hiểu ngay. Nhìn tới vẫn là nghịch cảnh càng có thể khiến người trưởng thành. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an vui, cảm giác thế nào? Nhà đầu kia tựa hồ đối với ngươi có ý tứ. Đông Phương Bất Bại không thể phủ nhận, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Theo Diệp Đông Hoàng xuất hiện, Nhạc Linh San thì vụng trộm nhìn về phía Diệp Đông Hoàng nơi này nhiều lần. Lấy thực lực của nàng tự nhiên có thể đầy đủ rõ ràng nhìn đến. Chấm chính là thiên hạ chí tôn, văn thành võ đức, giàu có tứ hải, trong thiên hạ có thiếu nữ nào đối chấm không có ý nghĩa. Không muốn bò lên trên chấm giường rồng, Diệp Đông Hoàng thân thủ dùng lực kéo qua Đông Phương Bất Bại nở nang trơn nhẵn eo thon. Tiến đến gò má nàng trước, nhìn chằm chằm nàng linh động vũ mị mắt to, khóe miệng dương nhẹ, đúng, bệ hạ thiên túng thần võ, tuấn mỹ vô song, trên đời này không có cái nào cái anh hùng hào kiệt có thể ngăn cản bệ hạ nhẹ nhàng một kiếm. Cũng không có thiếu nữ nào có thể ngăn cản bệ hạ mỉm cười. Đông Phương Bất Bại đôi mắt đẹp trợn nhìn Diệp Đông Hoàng liếc một chút. Thuận thế tựa ở trong ngực hắn, mỹ nhân mỏng sân, phong tình vạn chủng. Nàng bản thân liền là ma giáo yêu nữ, cũng không sợ người khác nói vớ vẩn, cũng không ai dám nói nàng nói vớ vẩn. Tại Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Bất Bại liếc mắt đưa tình thời điểm, võ trên đạo đài hai người lại là một phen khổ chiến. Sau cùng, lấy Nhạc Linh San một kiếm đánh bay Lâm Bình Chi thắng lần này luận võ. Hống hống hống, Nhạc tiên tử, Nhạc tiên tử. Theo Nhạc Linh San một kiếm đánh bay Lâm Bình Chi, võ bên dưới đạo đài nhất thời vang lên kinh thiên reo hò. Đặc biệt là những cái kia Nhạc Linh San fan cùng đặt tiền dân cờ bạc kích động nhất. Làm, luận võ kết thúc, Nhạc Linh San chiến thắng. Võ trên đạo đài, trọng tài vừa gõ chiêng đồng, lớn tiếng tuyên bố, chấm tuyên bố, kim khoa võ cử kết thúc mỹ mãn. Nhạc Linh San vì kim khoa võ trạng nguyên, Diệp Đông Hoàng sớm đã buông ra Đông Phương Bất Bại, tuyên bố, nhạc tiên tử, vô số người kích động reo hò. Lâm Bình Chi một mặt hiu quạnh, không nghĩ tới thế mà bại, vẫn là bại bởi một nữ nhân, để trong lòng của hắn ngũ vị tạp. Nâng cao phía trên, Diệp Đông Hoàng bóng người nhất động, lăng không dậm chân mà xuống. Đi vào Nhạc Linh San bọn người trước người. Hảo lợi hại, bệ hạ võ đạo thông thần, không biết đã đến cảnh giới gì. Diệp Đông Hoàng nhất động, toàn trường nhất thời yên lặng lại. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng dường như hư không dậm chân giống như tiên nhân thủ đoạn. Rung động đồng thời, trong mắt càng là cuồng nhiệt. Bái kiến bệ hạ, mọi người quỳ bái, bình thân. Diệp Đông Hoàng vẫy tay vừa nhấc, nhìn về phía Nhạc Linh San, Trung Hoa con gái nhiều kỳ trí, không thích hồng trang thích vũ trang, mày liễu không nhường mày dâu, ngươi rất không tệ, đa tạ bệ hạ khích lệ, dân nữ không dám nhận. Nhạc Linh San ngẩng đầu, đối lên Diệp Đông Hoàng ánh mắt cấp tốc cúi đầu xuống, một trái tim nhảy đến phá lệ lợi hại. Người tương lai nhưng có dự định, muốn cái gì loại chức vị? Diệp Đông Hoàng hỏi, để cho nàng mang binh đoán chừng không được. Bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương võ đạo thông thần, dân nữ ngưỡng mộ cùng cực, chỉ cầu có thể đi theo bệ hạ hoặc nương nương bên người làm một thị vệ thì vừa lòng thỏa ý. Nhạc Linh San quỳ một chân trên đất, hít sâu một hơi, trầm ngâm nói: thật sao? Diệp Đông Hoàng khom người, thân thủ nâng lên nàng tinh xảo trắng nõn cái cằm, nhìn lấy nàng rung động lòng người con ngươi, thanh âm đạm mạc mang theo một vệt nghiền ngẫm. Vâng. Nhạc Linh San trong mắt phi tốc lóe qua một vệt bối rối. Lấy dũng khí cùng Diệp Đông Hoàng đối mặt, chỉ là cái kia run rẩy thân thể mềm mại cùng siết chặt tay nhỏ, bán rẻ nàng khẩn trương trong lòng. Tốt, chấm trước hết phong ngươi cái cấm vệ quân thống lĩnh. Diệp Đông Hoàng buông ra Nhạc Linh San, ngồi dậy, quay người rời đi, thanh âm nhàn nhạt tại Nhạc Linh San bên tai vang lên. Tạ bệ hạ. Nhạc Linh San bái tạ, cung tiễn bệ hạ, nương nương, mọi người bái đưa. Diệp Đông Hoàng rời đi, Nhạc Linh San bên người nhất thời chật ních chúc mừng người. Đối với Nhạc Linh San lấy võ trạng nguyên thân phận lựa chọn trong cung làm một người thị vệ, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Trên đời này có thiếu nữ nào không muốn trở thành Diệp Đông Hoàng nữ nhân? Nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, lấy Nhạc Linh San tư sắc, hy vọng vẫn là rất lớn. Chung quanh không biết bao nhiêu hâm mộ ánh mắt ghen tị. Rất nhiều không thích võ công nữ nhân thậm chí quyết định luyện võ. Đối với những việc này, Diệp Đông Hoàng tự nhiên không biết, biết cũng sẽ không để ý tới. Cha Nhạc Linh San cùng Ninh Trung Tác trở lại hoàng cung, Diệp Đông Hoàng phân phó nói: vâng. Trong bóng tối một đạo thanh âm cung kính vang lên: người cảm thấy Nhạc Linh San có vấn đề? Đông Phương Bất Bại mắt to tràn ngập hiếu kỳ, trắng nõn tay trắng nâng cái má, quyến rũ động lòng người, biết rõ còn cố hỏi. Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu nhàn nhạt lườm nàng liếc một chút, lấy thủ đoạn của nàng cùng lực quan sát, không có khả năng không hề có một chút vấn đề phát hiện. Thân thủ một cái ôm công chúa đem nàng một thanh ôm lấy. Yêu tinh kia, thích ăn đòn, võ cử sau cùng một trận, trọng yếu như vậy trường hợp, Ninh Trung Tác thế mà không có tới. Nhạc Linh San cũng có chút kỳ quái, ẩn giấu đi không ít chuyện, yên ổn lâu, có ít người không an phận. Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại duỗi ra như ngọc tay trắng ôm Diệp Đông Hoàng cổ, dường như lẩm bẩm, đang khi nói chuyện, đôi mắt đẹp lóe qua một vệt sát cơ, như hôm nay yên ổn, hiện tại còn dám nhảy ra gây sự tình, thật là muốn chết, tôm tép nhãi nhép, không đáng giá nhắc tới. Nhạc Linh San sự tình, Diệp Đông Hoàng căn bản không có để ở trong lòng, một đầu vùi vào mỹ nhân trong ngực, lồng lộng núi như ngọc, thăm thảm hương xông vào mũi, đại chiến bạo phát, cả phòng thơm ngát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.